Quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên. Chương 112-2, nguy cơ ba ti ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo nha đầu, bản tôn liền dùng 10 thành lực lượng tới thành toàn ngươi. Tằng Lạc Băng kiêu ngạo cười, cuồng phong đột nhiên lên, làm đầu tóc nàng quần ma loạn vũ, càng tôn sắc mặt nàng như ác ma xấu xí. Phượng Thiên Tuyết hít hà một hơi, cổ cuồng phong kia bị nàng khiến cho tới thổi qua liền giống như lợi kiếm quát xuyên da thịt nàng, nếu không phải nàng vận dụng linh lực tới chống cự. Lão yêu bà thật mạnh, bản tôn liền dùng huyền thuật chính mình phát minh tới đối phó ngươi, như vậy không còn có ai biết ngươi là do ai giết. Tằng Lạc Băng tàn nhẫn cười nói. Phượng Thiên Tuyết hừ lạnh một tiếng, ra tay trước. Ánh sáng đom đóm che trời. Trên tay nàng xuất hiện một đoàn hỏa dài, nhưng hỏa kia lại không phải hướng về Tằng Lạc Băng, là hướng về một bên trên tường. Tằng Lạc Băng có chút kinh ngạc, quỷ nha đầu này lại muốn chơi cái gì? Oanh một tiếng, đầu hồi bị Phượng Thiên Tuyết kia một chiêu đánh phá động, không chờ Tằng Lạc Băng phản ứng lại, nàng đã thi triển vũ bộ chạy ra khỏi cái chỗ hồng kia. Đáng chết, giảo hoạt như vậy, vậy mà còn muốn chạy trốn. Không có cửa đâu, Tằng Lạc Băng cười lạnh một tiếng, cũng không chê cửa động kia dơ, thân mình nghiêng qua liền chui từ cửa động đi ra ngoài. Phượng Thiên Tuyết dùng hết toàn lực chạy, nàng không có nắm chắc đánh bại Tằng Lạc Băng, cho nên không có khả năng lưu tại chỗ mặc cho nàng giết. Phượng Thiên Tuyết đã hối hận sớm biết lúc trước cẩn thận một chút nghiên cứu chế tạo thêm mấy viên độc đan. Nếu nàng có thể tìm được cơ hội cho phép nàng vẽ bùa. Rốt cuộc nàng thăng một cấp nhỏ, thực lực dâng lên rất nhiều. Vẽ ra tới phù, nhất định uy lực so với vừa mới rồi lớn hơn rất nhiều. Mặt sau Tằng Lạc Băng theo sát phía sau tuy rằng nhất thời đuổi tới không kịp. Nhưng mà lấy thực lực của Phượng Thiên Tuyết chỉ sợ không được bao lâu, thể lực nàng tiêu hao chính là đem túi hồi khí đan ăn xong, cũng trốn không thoát lòng bàn tay lão yêu bà này. Còn chạy sao, nhà đầu ti tiện tìm chết, dây lấy mạng đi. Phía sau Tằng Lạc Băng đột nhiên quát lạnh một tiếng, Phượng Thiên Tuyết liền cảm giác được phía sau có một cổ băng khí đánh úp lại, lập tức vội vàng đem một quả nổ mạnh phù ném phía sau. Oanh, một tiếng vang lớn, Tằng Lạc Băng bị khói đen nồng đậm hun đến mặt đều đen, lập tức càng phẫn nộ, nổi giận gầm lên một tiếng. Nhà đầu ti tiện, bản tôn nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Tới đi, lão yêu bà, ha ha ha. Người tới nha, Phượng Thiên Tuyết cố ý chọc giận nàng, cảm xúc địch nhân mất khống chế tương đối dễ dàng lộ ra sơ hở. Dây lấy mạng đi, vừa mới thúc giục dây lấy mạng, bị nổ mạnh phù của Phượng Thiên Tuyết dọa một chút cho nên Tằng Lạc Băng ngừng thúc giục. Hiện giờ trong tay phát ra dây thừng kim quang, giống như truy mệnh phóng tới Phượng Thiên Tuyết. Dây lấy mạng kia ánh vàng rực rỡ sáng lên, vậy mà tản ra khí tức cổ xưa, sát khí âm trầm, làm làn da Phượng Thiên Tuyết bốc lên một tầng nổi da gà. Vậy mà là thánh khí, Phượng Thiên Tuyết kêu sợ hãi, Tằng Lạc Băng đắc ý cười rộ lên. Đó là tự nhiên, đây là thánh khí của tông chủ đại nhân, bất quá vào ngày thành hôn, hắn đem thánh khí mạnh nhất trên thế giới này đưa cho bản tôn. Phượng Thiên Tuyết hừ lạnh một tiếng, thánh khí mạnh nhất trên thế giới sao? Nàng xem chưa chắc, chẳng qua hôm nay đồ vật đặc biệt ở Long Đại Lục không đáng giá tiền thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện tại linh hải linh lực của nàng đã tiêu hao rất nhiều, đối phương chính là huyền thánh sơ cảnh, còn có một cái thánh khí thánh cấp. Nàng, phải chết không thể nghi ngờ sao? Trong lòng Phượng Thiên Tuyết tràn ngập không cam lòng, vạn bất đắc dĩ, chỉ có lúc thân thể phạm ác cảnh, lại tiến vào không gian thân thể. Hô, dây lấy mạng nháy mắt quấn lên một chân của Phượng Thiên Tuyết, lực đạo cường đại kéo nàng ra sau này. Phượng Thiên Tuyết thở phì phò, cục đá trên mặt đất cọ y phục nàng, khẽ kéo lướt qua như vậy, nàng lập tức lấy linh khí hộ thể tránh cho thương tổn đến thân thể. Tằng Lạc Băng lạnh lùng nhìn đến Phượng Thiên Tuyết bị kéo trở lại phía trước, đắc ý giơ cằm lên. Nhà đầu ti tiện, ngươi muốn chết như thế nào? Cách chương.